Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 895, không cần phải nói xin lỗi. Ân, Trình Thi Đồng trong tay nắm chặt giấy lau, nghe Cố Trừng Tịch trầm thấp chậm rãi tiếng nói, trong lòng rốt cục cảm thấy không phải khó chịu như vậy. Xe một đường phi nhanh đến sân bay. Cố Trừng Tịch mới vừa ở bãi đỗ xe đem chiếc xe dừng lại xong, Trình Thi Đồng liền vội vàng hấp tấp mà đẩy cửa xe ra, dự định hướng về phòng khách chờ chuyến bay chạy. Đồng đồng, Cố Trừng Tịch cũng đẩy cửa xe ra, từ trong xe đi ra. Hắn mở miệng hô một lần Trình Thi Đồng, sau đó tại nàng quay đầu nhìn mình thời điểm, thanh âm ôn nhu nói, đừng có gấp, ta cùng đi với ngươi. Ngươi cũng đi. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn xem hắn. Ngươi mua vé máy bay sao? Cố Trừng Tịch không trả lời mà hỏi lại. Không có, đi thôi, ta vừa rồi đã mua xong. Cố Trừng Tịch đóng cửa xe, khóa kỹ xe, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, ra hiệu nàng đi theo bản thân đi. Vừa rồi, lúc nào? Trình Thi Đồng vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Chờ đèn đỏ thời điểm, Cố Trừng Tịch vừa đi, một bên hướng về Trình Thi Đồng nói. Thế nhưng là, ngươi làm sao sẽ biết rõ ta mã số giấy chứng minh nhân dân đâu? Trình Thi Đồng vẫn còn có chút không hiểu nhìn xem hắn hỏi. Mua vé máy bay không phải cần thẻ căn cước tin tức sao? Ân, Cố Trừng Tịch xoay người lại, rất nghiêm túc nhìn xem nàng, cười cười nói, trước đó chúng ta cùng đi xem sản phẩm điện tử thời điểm, người xếp tại phía trước ta trả tiền. Lúc kia, ta không cẩn thận liếc về ngươi trong ví tiền thẻ căn cước tin tức. Chỉ là liếc một chút, liền nhớ kỹ sao? Trình Thi Đồng đột nhiên nghĩ tới ngày đó nàng đi mua kem ly thời điểm, không cẩn thận nghe được Cố Trừng Tịch nói với tiểu thỏ những lời kia. Hắn nói, hắn đã ưa thích bản thân rất lâu. Ân, Trình Thi Đồng không biết vì sao, chỉ cảm thấy mình cái mũi chua chua, nước mắt không nhịn được liền muốn rơi xuống. Nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy lấy hướng về hắn nói, vậy cảm ơn ngươi a, quay đầu ta đem mua tiền vé máy bay cho ngươi. Cố Trừng Tịch bên khóe miệng nụ cười lập tức liền cứng lại rồi, ánh mắt của hắn nặng nề mà nhìn xem Trình Thi Đồng sau nửa ngày, rốt cục trầm thấp chậm rãi mở miệng nói, không cần cùng ta khách khí như vậy. Thế nhưng là ta, Trình Thi Đồng còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Cố Trừng Tịch đã quay người hướng về bãi đậu xe dưới đất thang máy đi tới nói, dù sao cũng là đi xem đệ đệ ta, mua một vé máy bay mà thôi, không cần cùng ta khách khí như vậy đi. Đệ muội, Trình Thi Đồng nhìn xem trên mặt hắn có chút miễn cưỡng nụ cười, nhịn không được cúi đầu, cắn môi một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Thang máy mang theo hai người bọn họ trực tiếp lên lầu 3 trong nước xuất phát đại sảnh. Cố Trừng Tịch đi ra thang máy thời điểm, quay đầu nhìn về Trình Thi Đồng nói, người trước tiên tìm một nơi ngồi một chút, ta đi tự phục vụ lấy phiếu trên máy cầm một lần vé máy bay. Tốt, Trình Thi Đồng gật gật đầu, nàng chân xác thực vừa chua lại đau, lại thêm trong lòng lo lắng Cố Ninh Thư, lúc này mới đi thôi như vậy mấy bước đường, cũng đã cảm thấy có chút như nhũn ra. Ngươi, thẻ căn cước cho ta một chút. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng trực tiếp hướng về bên cạnh thang máy, bên cạnh ghế dài đi tới, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hô nàng một tiếng. A, a, Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, mau từ trong bọc xuất ra thẻ căn cước của mình đưa cho hắn. Cố Trừng Tịch tiếp nhận thẻ căn cước của nàng, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, liền xoay người sang chỗ khác. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.